Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 463 3333. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông lạnh lùng hỏi, ông cảm thấy cục trưởng như ông xứng chức sao? Tôi... Phạm Huệ Đức sừng sốt nói, phó chủ tịch thành phố Hàn, tuy rằng công tác cục xúc tiến đầu tư tiến độ chậm một chút nhưng cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa, hiện tại cục xúc tiến đầu tư đang theo dõi vài hạng mục, một khi chứng thực là có thể đuổi kịp tiến độ. Phải không? Ông có lòng tin vậy sao? Hàn Đồng bĩu môi. Vậy đến lúc đó ông không làm xong tiến độ thì nói sao? Phạm Huệ Đức thấy Hàn Đồng đánh đuổi dũng mãnh, trong lòng cảm thấy không ổn. Bị thường ủy thành ủy nhìn chằm chằm, cho dù bản thân có núi dựa, những ngày về sau cũng không dễ qua, mà cục xúc tiến đầu tư là đơn vị Hàn Đồng được phân công quản lý. Mời phó chủ tịch Hàn an tâm, cục xúc tiến đầu tư nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt. Phạm Huệ Đức trong lòng nghĩ, bây giờ hãy còn sớm, dù sao thời gian một năm cũng từ từ làm, nhiệm vụ mục tiêu về số liệu chắc chắn không phải là vấn đề gì lớn, lại thêm chỉ cần qua được cửa trước mắt, chưa biết chừng Hàn Đồng đến lúc đó căn bản không thể nhớ chuyện này rồi. Có điều bản thân đã bắt đầu rồi, sao có thể để những ngày của ông ta dễ qua chứ? Cậu là thái độ công việc gì vậy? Tầm quan trọng của công tác cục xúc tiến đầu tư không cần tôi nhấn mạnh chứ? Hàn Đồng sao không biết tên tiểu tử này chú ý đến cái gì, tự nhiên cũng không thể để ông ta tính toán như ý được. Đến lúc đó tôi xem qua tình hình hoàn thành mục tiêu theo quý là được rồi. Cục xúc tiến đầu tư toàn diện là có một mục tiêu cuối cùng, nhưng mục tiêu này hoàn thành thế nào, mỗi một tháng đại khái hoàn thành bao nhiêu, mỗi một quý hoàn thành bao nhiêu là tiến độ kế hoạch, Hàn Đông nắm chắc điểm này, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm phiền phức cho Phạm Huệ Đức. Sắc mặt Phạm Huệ Đức trắng bệch, trong lòng bực gần như muốn khóc, bây giờ quý thứ nhất cũng chỉ còn tầm một tháng nữa thôi. Dựa vào tiến độ kế hoạch chắc chắn là không hoàn thành được. Hơn nữa độ chênh lệch khá lớn, đến lúc đó Hàn Đông cũng có thể mượn cớ mà sửa mình. Ngoài ra Hàn Đông tuy nói chỉ phân giải mục tiêu quý, nhưng chưa biết chừng hắn bất cứ lúc nào cũng đi kiểm tra tiến độ công tác của cục xúc tiến đầu tư. Vậy không phải giống như trên cổ y có sợi dây thừng sao? Bất cứ lúc nào cũng có thể thắt y. Lúc này Phạm Huệ Đức trong lòng có chút hối hận. Sớm biết thế, thái độ biểu hiện của mình tốt một chút không được sao? Làm cho Hàn Đông ghi nhớ mình rồi, những ngày về sau chắc cũng không dễ qua. Tuy y dựa vào phó chủ tịch thành phố, nhưng cục xúc tiến đầu tư lại là do Hàn Đông phân công quản lý. Chủ tịch Hàn, tôi nhất định nỗ lực hoàn thành mục tiêu công tác của cục xúc tiến đầu tư. Phạm Huệ Đức gần như khóc, trong lòng nghĩ bản thân sao có thể ngu như vậy chứ, nhảy ra để bị Hàn Đông làm thành điển hình để đối đãi. Những người khác tự nhiên hiểu được, Hàn Đông sớm đã lấy Phạm Huệ Đức làm điển hình rồi. Hơn nữa, còn lấy cục xúc tiến đầu tư làm trọng điểm, chụp gông xiềng vô hình lên người Phạm Huệ Đức. Bất cứ lúc nào đều có thể lôi Phạm Huệ Đức ra hỏi công tác của ông ta hoàn thành thế nào rồi. Chưa hoàn thành à? Vậy thì ông phải cho cách nói. Bởi vậy, trong lòng mọi người thông cảm cho Phạm Huệ Đức rất nhiều. Trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Xem ra, về sau phải cẩn thận một chút. Thường ủy thành ủy trẻ tuổi này, phó chủ tịch thành phố xem ra không phải là cây cảnh. Cho dù mọi người trước kia có đi theo Khâu Thụy Hòa, nhưng bây giờ mọi người là do Hàn Đồng phân công quản lý. Cái gọi là không sợ huyện quan, chỉ sợ hiện quan. Càng huống hồ, Hàn Đồng là thường ủy thành ủy, nhưng lại là lãnh đạo thành ủy. Thật muốn xử lý mọi người, cho dù là Khâu Thụy Hòa muốn che chở cho mọi người, thì cũng không dễ thế đâu. Hàn Đồng cũng không thèm để ý thêm Phạm Huệ Đức, để ông ta tiếp tục đứng ở vị trí đó, sau đó làm tổng kết, cố gắng để mọi người làm tốt công việc của mình, lấy trách nhiệm cao mà hoàn thành tốt các hạng mục tiêu công tác mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt. Lúc này, mọi người tham dự hội nghị ghi chép vô cùng chăm chú, từng lời từng chữ của Hàn Đồng ghi nhớ kỹ. Về sau, lúc quay về công tác thế nào lại là chuyện khác. còn mẹ nó chứ. Thấy bóng dáng Hà Đông đi ra từ phòng họp, trong lòng Phạm Huệ Đức thầm chửi một tiếng. Lòng nghĩ, tên này xem ra đang nhìn chằm chằm vào mình rồi. Xem ra những ngày về sau không dễ qua rồi. Nhìn thấy có người trong mắt toát lên vẻ vui sướng khi có người gặp họa, Phạm Huệ Đức liền hận đến mức muốn xông lên đánh cho tên đó một trận. Kỳ thật, ông ta cũng chỉ là cán bộ cấp cục. Tuy rằng cục xúc tiến đầu tư này là cục số 1 khá là quan trọng, đối với một phó giám đốc sở cấp cục bình thường có lẽ cũng không e ngại nhiều, nhưng mặt đối diện với thường ủy thành ủy lại là lãnh đạo được phân công quản lý cục xúc tiến đầu tư. Ông ta không có dũng khí cứng rắn kháng cự. Trước đây, sở dĩ cố ý đến muộn, ông ta cảm thấy bản thân là người của phó chủ tịch thường trực Khâu Thụy Hòa. Đồng thời, khi Hàn Đông mới đến, nói vậy cũng không thể làm cho mình khó chịu nổi. Nhiều nhất là nói hai câu, đến lúc đó bản thân cũng tìm tạm lý do có lệ cho qua. Chỉ là ông ta sao cũng không ngờ tới là Hàn Đông không ngờ còn làm khó, thậm chí còn thể hiện bất cứ lúc nào cũng có thể tính sổ. Điều đó làm cho ông ta vô cùng khó chịu. Mọi người biết, ông ta lúc này trong lòng khó chịu, bởi vậy cũng không có ai đến nói chuyện với ông ta. Càng huống hồ, ông ta ngày thường ỷ vào mình có quan hệ gần với Khâu Thụy Hòa, làm việc khá là hống hách, cũng không coi những người khác ra gì. Bởi vậy, thấy ông ta như thế, trong lòng mọi người tự nhiên cũng vui lên, làm gì có lòng mà đi an ủi ông ta. Phạm Huệ Đức sau khi đến văn phòng của Phó Chủ tịch Thường trực Khâu Thụy Hòa, vừa vào tới cửa, liền cực kỳ nghẹn uất, nói: Phó Chủ tịch Khâu, công việc của Cục Xúc Tiến Đầu Tư vẫn chưa làm. Lão Phạm, ông lại sao thế? Ai lại trêu chọc ông à? Khâu Thụy Hòa cười nói, xua tay kêu Phạm Huệ Đức ngồi xuống. Phạm Huệ Đức ngồi xuống trước mặt Khâu Thụy Hòa, vẻ mặt chuyển thành oán giận, chuẩn bị nói: Chủ tịch thành phố Hàn vừa mới mở cuộc họp, nhưng lại đem tôi ra mắng cho một trận. Tôi chỉ là bởi vì tiếp đãi nhà đầu tư mà đến muộn có vài phút thôi mà. Công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư là xoay quanh khách hàng, khó thành cũng họp, không tiếp đãi khách hàng, và nhiệm vụ của chúng ta sao có thể hoàn thành được? Còn nữa, Phó Chủ tịch Hàn có thể bất cứ lúc nào kiểm tra tình hình hoàn thành mục tiêu của chúng tôi. Cái này thực là ép buộc. Phó Chủ tịch Khâu, ngài biết tình hình của Cục Xúc Tiến Đầu Tư, có khi... Nói chuyện khá là lâu, tiếp theo chưa biết chừng có thể hoàn thành đảm nhiệm mấy tháng. Vậy có thể đủ đảm bảo nhiệm vụ thu hút đầu tư từng tháng đều có thể dựa vào tiến độ rồi. Ông ta nói một cách oán giận. Khâu Thụy Hòa hiểu rõ là có chuyện gì. Đại khái là Phạm Huệ Đức đến muộn có mấy phút, kết quả là bị Hàn Đông coi thành giáo dục điển hình. Về sau, Hàn Đông lại chuẩn bị thông qua tình hình hoàn thành công tác của Cục Xúc Tiến Đầu Tư mà đến kẹp cổ Phạm Đức Huệ. Đối với cách làm của Hàn Đông, Khâu Thụy Hòa hiểu, cho dù kết quả đổi lại là ông ta làm, chắc chắn cũng muốn tìm một đối tượng để ra uy. Chỉ có điều cái giá này, Phạm Huệ Đức có ý hướng về mình quá nhanh. Hàn Đông vừa tới đã nhằm vào gã, trong lòng gã có chút không vui. Đấy là Phó Chủ tịch Hàn coi trọng Cục Xúc Tiến Đầu Tư mà. Cho dù trong lòng không khoái, Khâu Thụy Hòa tự nhiên không thể thể hiện quá rõ ràng ra được, chỉ có thể dùng miệng an ủi. Có điều, tôi nói lão Phạm ông sao không chú ý một chút chứ? Phó Chủ tịch Hàn mới lên nhậm chức, tự nhiên cũng có tư duy và phương thức trong công việc của ông ta. Bình thường, ông chú ý một chút, phối hợp một chút, không phải là chuyện gì cũng xong sao? Nhưng mà, Chủ tịch Khâu, tôi có phải... Phạm Huệ Đức bất mãn nói. Ông ta không có nói ra lời, kỳ thực là nói không phải tôi đang đi cùng ông sao? Nếu như nghe Hàn Đông, vậy ông không được tìm phiền phức cho tôi nha. Khâu Thụy Hòa thản nhiên cười nói. Cậu này, sao không xoay chuyển chứ? Làm việc đi, cũng là chú ý một chút cách làm phương pháp. Ý tứ của ông ta là nói, tôi biết ý của cậu rồi. Có điều, cậu bề ngoài có thể cùng Hàn Đông, gì đâu mà phải mâu thuẫn vậy. Phạm Huệ Đức nói. Phó Chủ tịch Khâu, dù sao tôi cũng nghe lệnh mà làm, hết thảy đều nghe sự sắp xếp của lãnh đạo, ngài nên giúp tôi nói một chút. Khâu Thụy Hòa nói. An tâm đi, điều nên nói tôi nhất định sẽ nói, cậu an tâm làm tốt công việc của mình là được rồi. Lại vừa thông suốt một mạch tức giận, Phạm Huệ Đức lúc này mới cáo từ ra về. Khâu Thụy Hòa bưng chén trà, ngồi trầm tư bên trong kia. Đối với người thanh niên Hàn Đông này, gã vô cùng cảnh giác, gã là thân tín của Hạ Kim Cường. Theo như lời của Hạ Kim Cường, gã tự nhiên hiểu Hàn Đông trước đây có qua lại với Hạ Kim Cường. Chỉ là bây giờ Hàn Đông lại không có chịu ơn Hạ Kim Cường. Bây giờ Hạ Kim Cường đang toàn lực lôi kéo Hàn Đông. Tình hình này, Khâu Thụy Hòa tự nhiên cũng không hy vọng người của mình nhảy ra để bị Hàn Đông thịt. Thế này đến lúc đó Hàn Đông muốn động người, chỉ sợ đến Hạ Kim Cường cũng đáp ứng. Xem ra, tên kia không đón đầu không được. Nếu không đến lúc đó, cả đám sẽ chịu thiệt đó. Còn khóc kêu gào đến tìm tôi. Khâu Thụy Hòa nói, ông ta bây giờ không có phân công quản lý cùng với Hàn Đông, nhưng ông ta cũng hy vọng thuộc hạ căn bản liên can dưới tay, tiếp tục chiếm lấy một số vị trí, ảnh hưởng của bản thân không phải lớn hơn sao? Tôi bắt tay từ cục xúc tiến đầu tư, Phạm Huệ Đức không phải là thân tín của Khâu Thụy Hòa sao? Vậy tôi sẽ xử lý ông ta cho mọi người coi. Hàn Đông trước đây đã biết, từ trong lời của Hoàng Văn Vận, Phạm Huệ Đức đó là nhân vật được Khâu Thụy Hòa ra sức ủng hộ. Bởi vì là như thế, hôm nay Hàn Đông mới không khách khí đối đãi ông ta. Bởi vì Hàn Đông cảm nhận được bản thân phân công quản lý chỗ đó, ngoại trừ mấy người đến tìm mình báo cáo công việc, những người khác đều là đang ở tại chỗ quan sát, bản thân phải mau mau làm rõ quan hệ các phương diện, cái đó nhất định phải giết gà dọa khỉ mới được. Dù sao, bây giờ Khâu Thụy Hòa vẫn là phó chủ tịch thường trực, xếp danh vẫn còn phía trước. Nếu như thái độ bản thân còn không cứng rắn mạnh mẽ, chỉ sợ sau này nói thế nào cũng không linh. 6 giờ, Hàn Đông xuống lầu, Vu Đại Lực đã lái xe đợi dưới lầu rồi. Đại Lực, nói với bạn gái cậu rồi chứ? Hàn Đông cười hỏi. Vu Đại Lực gật đầu nói. Đã nói xong rồi, cô ấy chuẩn bị qua đây. Hàn Đông gật đầu, cũng không có nói cái gì. Xe chạy đến nhà khách, Tả Nhất Sơn cũng đang đợi ở đó rồi. Vu Đại Lực dừng xong xe Audi, sau đó lái xe Santana của Hàn Đông đi ra. Tả Nhất Sơn tự nhiên cũng ngồi bên ghế phụ. Anh ta có thời gian làm ở huyện trấn hơn một năm, nhưng anh ta cũng là thân phận thư ký. Bây giờ quay lại nơi xuất thân, hết thảy đều tự nhiên như vậy. Đồng thời, bởi vì trải qua rèn luyện công tác cơ sở, anh ta đối với công việc của mình có nhận thức sâu sắc. Hàn Đông ngồi phía sau, tỉ mỉ hỏi Tả Nhất Sơn tình hình thời gian này. Trong lòng đối với sự tiến bộ của anh ta, vô cùng hài lòng. Trước đây khi Tả Nhất Sơn làm thư ký cho hắn, tuy Hàn Đông thấy tên tiểu tử này cũng được, đầu óc linh hoạt, làm việc có chừng mực. Nhưng bây giờ, Tả Nhất Sơn trải qua rèn luyện công tác cơ sở, bất luận là cách nói năng và khí chất đều thay đổi không ít so với trước kia. Căn bản, một tiếng người ngô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác thành thục và điềm đạm, tư duy cũng linh hoạt không ít so với trước kia. Xem ra, trải qua rèn luyện cơ sở, Nhất Sơn cậu tiến bộ không ít đấy. Hàn Đông khẳng định với Nhất Sơn, đồng thời cảnh báo nói. Có điều, bây giờ cậu đến văn phòng Ủy ban Nhân dân công tác, vị trí không giống với trước kia, thậm chí cũng không giống với văn phòng huyện ủy. Bởi vậy, một mặt tiến một bước tăng cường học tập, mau chóng thích ứng với cương vị mới, ngoài ra cũng phải tổng kết từ các phương diện nâng cao bản thân. Bởi vì, Tả Nhất Sơn bây giờ vẫn chưa có chính thức nhậm chức, cho nên Hàn Đông mới có thể nói nhiều như vậy với anh ta. Đợi anh ta ngày mai chính thức bắt đầu thực hiện chức trách, Hàn Đông không thể nói những lời như này. Cho dù là muốn nói, cũng không thể nói trắng ra như vậy. Tả Nhất Sơn nghiêng mình, trên mặt mang vẻ cung kính mỉm cười, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng anh ta vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông, đồng thời sớm đã kiên định đi theo quyết định Hàn Đông từ bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang thăng chức lên trưởng phòng tỉnh ủy. Anh ta trao quyền cho cấp dưới, y lúc đó vừa vui mừng vừa uể oải. Vui là bản thân coi như quyền thực cấp trưởng phòng, uể oải chính là sợ. Uể oải chính là sợ về sau bất hòa quan hệ với Hàn Đông. Cho dù không ở bên cạnh Hàn Đông, quan hệ cũng không thể vẫn luôn gần như trước được. Mà lần này Hàn Đông đến thành phố Tân Châu lại tiếp tục đưa anh ta đến làm thư ký. Cái này khiến trong lòng anh ta kinh ngạc vô cùng lớn. Kiểu tình huống này nói rõ trước kia công việc của bản thân là nhận được sự tán thành của Hàn Đông. Bây giờ Hàn Đông là cán bộ cấp phó giám đốc sở, bản thân là thư ký cho Hàn Đông được một khoảng thời gian dài, đến 30 tuổi trở thành cán bộ cấp cục phó, trên cơ bản cũng không có vấn đề lớn gì. Cái này bản thân có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc đó. Lãnh đạo, ngài an tâm, tôi nhất định nỗ lực làm việc, tuyệt không phụ sự tín nhiệm của ngài. Tả Nhất Sơn kiên quyết nói. Hàn Đông là chỗ dựa lớn nhất của con đường làm quan của anh ta tự nhiên phải nắm cho chắc mới được. Khi Hàn Đông nói chuyện với Tả Nhất Sơn, Vu Đại Lực nghiêm túc lái xe. Trước đây, Tả Nhất Sơn thường đi tổ xe con tới tìm anh ta nói chuyện. Anh ta cũng biết người thanh niên kia được Hàn Đông đem từ thành phố Tân Châu qua, cũng là thân tín của Hàn Đông. Đồng thời, từ thân phận của Tả Nhất Sơn, biết Hàn Đông là vô cùng nhớ ân tình cũ. Trong lòng vô cùng vui mừng, có thể đến thành phố Tân Châu gặp được Hàn Đông, anh ta tự nhiên vô cùng vui mừng. Về phần có sự chăm sóc của Hàn Đồng, những ngày của bản thân cũng không căm giận nhiều trước nữa. Thậm chí, hai ngày này, trên vẻ mặt của Trường Mai cũng tươi cười rồi. Bố mẹ cô ta chắc cũng không phản đối chuyện tình cảm của hai đứa như trước nữa. Ở cửa của Sơn Trang Thành Vân, Chu Chính đứng ở chỗ đó, thi thoảng lại đi về phía trước nhìn xung quanh. Ở chỗ cách anh ta không xa, một cô gái mặc đồ màu đen cũng dường như đang đợi người, thi thoảng hạ giọng nói hai câu. Ha ha ha, xem ra là đợi bạn trai rồi, cũng không biết là tên tiểu tử nào, không ngờ để bạn gái đứng bên đó đợi. Trong lòng Chu Chính thầm nghĩ. Đúng lúc đó, trước mặt có chiếc Santana đi đến, chính là xe của Hàn Đông, vẻ mặt Chu Chính lộ ra vẻ tươi cười, đi lên trên nghênh đón. Xe dừng lại, Tạ Nhất Sơn đi xuống từ ghế phụ, nhìn thấy Chu Chính, ngẩn ra, lập tức nói. Anh Chu, anh... Ha ha ha, Nhất Sơn đến lúc nào thế? Chu Chính nói, đồng thời đi lên trước, mở cửa xe giúp Hàn Đồng, thuận miệng nói. Lãnh đạo, tối nay ngài mời mấy người bọn tôi ăn cơm mà. Hàn Đồng cười nói. Vậy cậu cho rằng tôi mời ai chứ? Lúc này Trương Mai cũng thấy lái chiếc xe Santana kia chính là bạn trai vô đại lực của mình. Có điều cô ta cũng quét mắt nhanh, ngồi trong xe còn có hai người khác, xem ra cũng chỉ hơn 20 tuổi. Vậy thì nói ra, phó chủ tịch Hàn mà vô đại lực nói chưa có tới sao? Tên này, không ngờ nói phó chủ tịch Hàn tự mình mời bọn mình ăn cơm chứ. Trong lòng Trương Mai cũng có chút bất mãn nghĩ tới, cô ta không nhận ra trong hai người thanh niên, ai là thường ủy thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Trong lòng phòng trừng, vô đại lực lần này khoác lác. Nghĩ một chút, lãnh đạo thành ủy người ta sao có thể mời lái xe ăn cơm chứ? Có điều, trong hai người thanh niên, đối với người còn lại, xem ra người trẻ tuổi nhất vô cùng khách khí. Tuy khi nói, vẻ mặt mang vẻ mặt tươi cười, nhưng không che giấu được trong lòng tôn trọng. Chưa biết chừng, người đó là người gì đó bên cạnh phó chủ tịch Hàn, hoặc là thư ký. Xem ra, điều vô đại lực nói, hoặc là phó chủ tịch Hàn giao cho thư ký mời những người đó ăn cơm mà thôi. Nhưng vô đại lực còn trịnh trọng nhấn mạnh, nói mình nhất định phải tới, hại mình còn phải đi xin nghỉ phép, đến hoạt động của đơn vị cũng không tham gia. Trong lòng Trường Mai có chút giận, trong lòng cô ta, vô đại lực hình như chưa từng lừa cô ta như vậy. Lúc này, vô đại lực dừng xong xe rồi, đi đến chỗ Trường Mai đứng, vui vẻ đi đến, nói. Tiểu Mai, em qua đây đi. Cô là bạn gái của vô đại lực, xem ra khá xứng đôi. Hàn Đông mỉm cười nói. Lúc trước, hắn có chú ý tới cô gái đang chú ý tới đám người mình. Nhưng lại không ngờ cô ta lại là bạn gái của vô đại lực. Cô gái này khá là thành tú, tóc ngắn hiện ra rất tinh thần. Đứng ở đó, ngược lại thu hút ánh nhìn của người khác. Chào anh, tôi là Trương Mai. Trương Mai đã nghĩ kỹ rồi, đã đến rồi, cũng phải giữ thể diện cho vô đại lực. Có chuyện gì phải hỏi sau. Thấy Hàn Đông chủ động hỏi, cô ta tự nhiên phải tự giới thiệu. Có điều, trong lòng cô ta, đối với ngữ khí của Hàn Đông có chút không đúng. Nghĩ thầm, người này xem ra cũng chỉ đôi mười, sao mà ngữ khí giống như lãnh đạo vậy? Lẽ nào, người bên cạnh lãnh đạo đều có bộ dạng vậy sao? Vô đại lực vội nói. Tiểu Mai, đây là thủ trưởng, anh bây giờ đặc biệt phục vụ cho thủ trưởng. Trong trường hợp chính thức, Vô đại lực lại xưng hô với Hàn Đông là phó chủ tịch thành phố, riêng tư thì anh ta trực tiếp gọi Hàn Đông là thủ trưởng. Hàn Đông nói mấy lần rồi, anh ta cũng không thay đổi. Sau đó Hàn Đông cũng lười nói. À, Trương Mai nhất thời kinh ngạc. Cô ta tự nhiên biết trong miệng vô đại lực nói thủ trưởng nghĩa là gì. Chỉ là người thanh niên trước mặt là thường ủy thành ủy mới nhậm chức, phó chủ tịch thành phố, cũng là thái quá rồi, xem thế nào cũng không giống mà. Thấy Trương Mai kinh ngạc nhìn mình, Hàn Đông cười khổ nói, mỉm cười trêu đùa. Sao? Cảm thấy tôi không giống lãnh đạo sao? Tiểu Mai? Đâu, à không, anh... Trương Mai nói lắp bắp như vậy là do cô có nằm mơ cũng không ngờ tới. Người thanh niên nhìn khoảng hơn 20 tuổi ở trước mắt lại chính là thủ trưởng mà vô đại lực nói. Ủy viên thường vụ trẻ như thế cũng quá là vô lý. Trong suy nghĩ của Trương Mai, cho dù lãnh đạo thành ủy có trẻ trung mạnh khỏe thì ít nhất cũng phải khoảng 30 đến 40 tuổi. Quả thực khó mà có mối tương quan với người thanh niên đang ở trước mắt. Đây cũng chỉ trách vô đại lực, người này quá khiêm tốn, cũng không lấy oai của Hàn Đông đi đánh tiếng. Cho nên, trước tình huống miêu tả về Hàn Đông không được chi tiết lắm, làm cho Trương Mai không có sự chuẩn bị. Vừa nhìn thấy lãnh đạo thành ủy trẻ như vậy, nếu là người khác thì cũng đều kinh ngạc. Bước vào phòng mà chủ chính đã đặt sẵn, Hàn Đông tự nhiên ngồi vào vị trí đầu, người khác thì tự tìm chỗ ngồi vào. Bữa tiệc tối nay hơi mang hướng tiệc gia đình, vì vậy mọi người cũng thoải mái hơn. Trương Mai cũng dần dần thích nghi, đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên hoạt bát. Hàn Đông bảo Vô Đại Lực gọi cô đến là do nể mặt Vô Đại Lực, cũng vì thế có thể thấy được Hàn Đông rất coi trọng Vô Đại Lực. Xem ra vị lãnh đạo thành ủy trẻ tuổi này đúng là biết nhớ ân tình cũ. Vô Đại Lực kể qua cho cô nghe ngày trước y gặp và quen biết Hàn Đông như thế nào, chỉ nói Hàn Đông và lãnh đạo của bọn họ có mối quan hệ với nhau, mà lúc ấy Vô Đại Lực lại là lái xe cho lãnh đạo, từ đó y kết giao với Hàn Đông. Chỉ là bây giờ Hàn Đông lại ngược lại rất coi trọng Vô Đại Lực. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi mời anh một chén, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố cho Đại Lực, anh ấy là người thật thà, chỉ biết thành thật làm việc. Trương Mai nghĩ chắc chắn Vô Đại Lực là ngại thể hiện trước mặt Hàn Đông, nên cô phải giúp ý nói vài câu. Có những lúc bạn chỉ biết cắm đầu vào làm việc là không nên, bạn phải ngẩng cao đầu nhìn con đường trước mặt mới được. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, Tiểu Trương, cô không nên khách khí, Đại Lực là người thế nào tôi cũng có hiểu biết. Yên tâm đi, có tôi ở đây, Đại Lực sẽ không bị thiệt đâu. Còn hai người, lúc nào mới cho mọi người uống rượu mừng vậy? Chú Chính ngồi một bên cười, nói, đúng đó, chúng tôi đang đợi uống rượu mừng của hai người đây. Trương Mai đỏ mặt, hai tay nâng ly uống cạn, đáp, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi xin cạn trước. Hàn Đông cũng uống theo, sau đó mọi người vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ. Lãnh đạo, chiều hôm nay Cục Công an Nguyễn Kiến Kiệt gọi gặp tôi, nói với tôi rất nhiều, y muốn tìm cơ hội mời lãnh đạo dùng cơm. Chú Chính mỉm cười nói, lúc y đến gặp Nguyễn Kiến Kiệt, nói chuyện với y một hồi, mù mờ mới hiểu ra ý của Nguyễn Kiến Kiệt, là muốn Chu Chính nối dây Bắc Cầu, tạo mối quan hệ với Hàn Đông. Đương nhiên, y cũng nhắc đến Đậu Tường Trung là em vợ y, có chỗ nào chưa phải thì nhờ Chu Chính bỏ qua. Đương nhiên, Chu Chính cũng không hứa gì, chỉ nói là hỏi giúp, còn những chuyện khác mà Nguyễn Kiến Kiệt nói đến, Chu Chính cũng chỉ giả bộ không hiểu. Dù sao, tài liệu nằm trong tay y, Hàn Đông nói là để cho y giữ, chứ không nói cho y tiêu hủy. Nói không chừng lúc nào đó nhớ ra lại muốn lấy lại xem. Đương nhiên, Nguyễn Kiến Kiệt là phó cục trưởng Cục Công an thành phố, tiếng nói ở Cục Công an có phân lượng nhất định, cũng có tác dụng lên Hàn Đông. Vì vậy, chú Chính vẫn truyền lời giúp y, còn Hàn Đông xử trí thế nào thì y không thể đoán được. Hàn Đông cười nói, rốt cuộc cái tên đó nhắn nhủ cái gì mà họ Ngụy phải vội vàng như vậy? Chú Chính đang định kể ra hai chuyện quan trọng mà Đậu Tường Trung tiết lộ thì Hàn Đông lại khoát tay, nói, thôi, hôm nay không bàn chuyện này, dù sao tạm thời tôi cũng không có hứng thú với chuyện đó, xử lý xong miếng đất của mình trước rồi nói. Vậy tôi trả lời phó cục trưởng Ngụy thế nào? Chú Chính hỏi. Hàn Đông đáp, cậu là phó cục trưởng Cục Công an quận Cao Bình, muốn làm tốt công việc là cần phải có sự ủng hộ của cấp trên, tiếp xúc nhiều với Ngụy Kiến Kiệt cũng có lợi cho cậu. Tôi biết phải làm gì rồi, chú Chính trả lời. Hàn Đông là muốn ý tiếp xúc với Ngụy Kiến Kiệt trước. Rất rõ ràng, hiện giờ lãnh đạo còn chưa muốn tiếp nhận Ngụy Kiến Kiệt. Đây lại là một chuyện dễ làm. Không phải Ngụy Kiến Kiệt đang lo lắng cho em vợ của mình sao? Dù thế nào, đồ đang nằm trong tay y, dễ đi lại với ông ta hơn. Mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm, chủ yếu là do Hàn Đông muốn bày tỏ tấm lòng. Dù sao, mọi người đều là những người thân cận bên cạnh hắn. Thông qua cách tụ tập mọi người cũng tiện cho việc gia tăng chất kết dính giữa người với nhau. Đối với người ở bên cạnh mình, đương nhiên Hàn Đông phải chăm sóc cho họ rồi. Chính bởi vì như vậy, mọi người cũng chỉ uống một chai rượu Ngũ Lương. Ngoài Vô Đại Lực phải lái xe nên không uống, những người còn lại đều uống một chút, cũng không nhiều. Khoảng 9 giờ rưỡi, mọi người đi từ trong phòng ra. Vừa đi đến cổng, liền nhìn thấy một đám người từ phòng riêng khác đi ra, chính là người của Cục Giám sát An toàn. Xin chào Cục trưởng Uông. Trương Mai tiến lên trước, chào hỏi Cục trưởng Cục Giám sát An toàn. Tuy tối hôm nay cô ăn cơm cùng với Hàn Đông, nhưng khi gặp phải nhân vật số 1 của đơn vị mình thì chắc chắn phải lên tiếng chào hỏi trước. Ngoài ra, cô cũng có một ý đồ nhỏ, đó chính là Cục Giám sát An toàn cũng là phần mà Hàn Đông được phân công quản lý. Cục trưởng của cô Uông Hân Duệ chắc chắn là có quen Hàn Đông, mình mà xông lên thể hiện thế này, đến lúc đó, ngày tháng làm ở cơ quan sẽ dễ chịu hơn, và đến lúc đi về cũng dễ thuyết phục bố mẹ đồng ý chuyện của mình và Vô Đại Lực. Trong số đám người đó, người đi đầu đương nhiên là Cục trưởng Uông Hân Duệ. Y nhìn Trương Mai có vẻ quen quen, rồi nhanh chóng phản ứng lại, gật gật đầu không ư hử gì cả, nói. Ồ, cô là tiểu trường ở văn phòng à? Sao, tối hôm nay xin vắng mặt không tham gia hoạt động cơ quan. Vừa nói chuyện, Uông Hân Duệ vừa ngẩng đầu muốn xem Trương Mai đi ăn cơm cùng với những ai. Cô gái này lại dám không đi cùng với lãnh đạo cơ quan. Ngẩng đầu nhìn, vừa khéo thấy Hàn Đông đứng ở đó, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía y, cảm giác đầy uy thế. Ôi! Lòng Uông Hân Duệ run lên, vừa rồi là bộ dạng xếp trên, trong giây lát liền chuyển sang khuôn mặt tươi cười, nhanh bước lên trước, hơi hơi cúi người nói cung kính. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh cũng ở đây dùng cơ mà. Hàn Đông gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Đúng vậy. Đám người cục giám sát an toàn đi đằng sau cũng đều sửng sốt nhìn Uông Hân Duệ và Hàn Đông. Người thanh niên này lại là phó chủ tịch thành phố. Gặp Hàn Đông ở đây, tâm trạng Uông Hân Duệ có chút kích động, hắn lấy dũng khí mời Hàn Đông uống trà. Hàn Đông sao có thể đồng ý, vứt lại một câu thẳng thừng. Hôm khác đi. Rồi hắn bước ra ngoài, Uông Hân Duệ vẫn cùng kính chào. Phó chủ tịch thành phố Hàn đi cẩn thận. Thấy xe của Hàn Đông rời đi rồi, y liền ghi nhớ biển số xe Santana. Cái việc này không phải ai cũng biết. Và vừa rồi, tuy Hàn Đông từ chối lời mời của y, nhưng lại để lại câu nói, hôm khác, cũng chính là nói, y còn có thể có một cơ hội khác. Hàn Đông cũng không phải không thể tiếp nhận y, mấu chốt là xem y thể hiện ra sao thôi. Lúc này, Uông Hân Duệ quay qua Chu Chính đang đứng ở đó, khuôn mặt tươi cười, nói, người bạn đây làm quen một chút nhé, tôi là Uông Hân Duệ ở Cục Giám sát An toàn. Có thể ngồi ăn cơm cùng Hàn Đông thì chắc chắn là những người được Hàn Đông tin tưởng. Vì vậy, tuy nhìn chú Chính không lớn tuổi lắm, nhưng thái độ của Uông Hân Duệ vẫn rất lễ độ. Chú Chính khẽ mỉm cười, nói, tôi là chú Chính ở Cục Công an quận Cao Bình, rất vui được gặp Cục trưởng Uông. Tả Nhất Sơn cười thản nhiên, nói, tôi là Tả Nhất Sơn. Y là thư ký của Hàn Đông, tuy chưa nhậm chức, nhưng khi giao tiếp với ai đó, đều nên có chừng mực, không thể thoải mái như chú Chính. Trước thái độ của y, Uông Hân Duệ cũng không để bụng. Người bên cạnh lãnh đạo có chút thái độ cũng là điều đương nhiên mà. Lúc này, Tả Nhất Sơn nói với Trường Mai. Tiểu Trường, cô ở đâu? Nếu không tôi tiễn cô về, chút nữa chắc đại lực về thẳng nhà. Ăn cơm xong, cũng không còn việc gì nữa, nên Hàn Đông về thẳng nhà nghỉ ngơi. Còn Chu Chính, Tả Nhất Sơn, Trường Mai không cần phải đi theo. Trường Mai lắc đầu, dịu dàng nói. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi. Ha ha ha, vậy chúng ta cùng đi thôi. Tả Nhất Sơn cười nói. Uông Hân Duệ nói, đừng vội, anh bạn, nếu đã gặp nhau rồi thì chúng ta ngồi với nhau nhé. Tả Nhất Sơn ôm quyền nói, ngại quá, buổi tối tôi còn có việc nên không uống trà cùng cục trưởng Uông được rồi. Thấy thái độ của y người lạ trở lại gần, Uông Hân Duệ không tiện miễn cưỡng, chỉ còn cách nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính cười ha ha nói, cục trưởng Uông, anh ấy đúng là có việc bận rồi. Chu Chính là người cùng ăn cơm với Hàn Đồng. Đương nhiên, Uông Hân Duệ có ý muốn kết bạn với y rồi. Lại thấy Chu Chính cũng có ý như vậy, nên y vui mừng mời Chu Chính uống trà, đồng thời giới thiệu một chút với Chu Chính mấy người quan trọng ở Cục Giám sát An toàn. Lúc uống trà, cuối cùng Uông Hân Duệ cũng làm rõ tình hình. Chu Chính nhìn trẻ tuổi, ai ngờ đã là phó cục trưởng Cục Công an quận Cao Bình. Hơn nữa, y còn kiêm luôn chức phó bí thư đảng ủy công an. Trong lòng Uông Hân Duệ kinh ngạc, xem ra người này đi ăn cơm cùng Hàn Đồng quả nhiên là có bản lĩnh. Người bạn Tả Nhất Sơn thì lại bận quá. Uông Hân Duệ cảm thán. Chu Chính nghe ra ý của y đang dò hỏi thân phận Tả Nhất Sơn nên mỉm cười nói, anh ấy phục vụ cho lãnh đạo, bận một chút cũng rất bình thường. Ồ, hóa ra là như vậy. Uông Hân Duệ hiểu ra. Xem ra Tả Nhất Sơn là thư ký của Hàn Đồng. Xem ra tối hôm nay là Hàn Đồng mời những người tin cậy của mình đi ăn cơm. Chỉ là sao tiểu trường cũng đi cùng họ. Cô gái này lại có mối quan hệ với họ. Xem ra sau này phải chiếu cố nhiều cho người ta mới được. Con về rồi. Trường Mai mở cửa, vẻ mặt tươi cười. Con đi làm gì về rồi? Sao về muộn thế? Bố Trường Mai là Trường Tùng Nghệ. Ông trong mày nói. Trong mắt ông, chắc chắn là con gái lại đi chơi với Vô Đại Lực. Đúng là con gái lớn không thể giữ được. Cái tên Vô Đại Lực có gì tốt chứ? Tìm ai cũng được, cứ phải tìm cái kẻ không có tiền đồ như vậy. Trường Mai ngồi xuống, rót cốc nước uống ửng ực, trả lời. Tối hôm nay, lãnh đạo của Đại Lực mời ăn cơm. Chuyện gì thế? Mẹ Trường Mai quay đầu hỏi. Sao con lại uống rượu với người ta? Bố nói rồi, Tiểu Mai, con là con gái. Mẹ, không sao đâu, hôm nay bốn người chúng con uống có một chai rượu thôi. Vì có uống chút rượu nên khuôn mặt Trường Mai hơi hơi đỏ, đồng thời cũng không che giấu được niềm vui trong lòng. Trương Tùng Nghệ trầm giọng. Vô Đại Lực cũng hay thật, lãnh đạo của nó mời ăn cơm, nó gọi con đi làm gì, con để cho con uống rượu. Bố, đây không phải vấn đề của Đại Lực, tối hôm nay con vui là vì lãnh đạo của Đại Lực rất biết nhớ ân tình cũ. Nhớ ân tình gì chứ, nếu có lòng thì Vô Đại Lực cũng không đến nỗi lái xe nhàn rỗi. Trương Tùng Nghệ nói với vẻ khinh thường. Cái mà y nói lái xe nhàn rỗi là chỉ Vô Đại Lực không làm lái xe riêng cho hẳn một vị lãnh đạo nào. Làm lái xe trong tổ lái xe con, đường đi tốt nhất là lái xe cho lãnh đạo trong thành phố. Như vậy, sau này có thể xin được vào một đơn vị tốt, chứ cái kiểu không làm lái xe cho lãnh đạo, cơ bản là chẳng có tương lai tốt gì. Gì ạ? Hiện giờ Đại Lực chính là lái xe cho lãnh đạo. Trương Mai nói. Tối hôm nay là lãnh đạo của anh ấy mời những người thân cận đi ăn cơm, còn nói là muốn uống rượu mừng của chúng con nữa. Phải vậy không? Trương Tùng Ngậy sừng sốt, tinh thần dịu đi nhiều. Lãnh đạo của Vô Đại Lực cũng chuyển đến thành phố Tân Châu rồi. Nếu được như vậy thì còn suy xét được. Trương Mai chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của bố, trong lòng thầm cảm thán, nói. Không phải, hiện Đại Lực lái xe cho Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Phó Chủ tịch thành phố Hàn không phải người của bộ đội, người ta trẻ lắm, nhìn còn chưa nhiều tuổi bằng Đại Lực. Bố, sao bố lại nhìn con như vậy? Con nói, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, Phó Chủ tịch thành phố vừa mới đến Hàn Đông. Trương Tùng Nghệ khiếp sợ nhìn con gái, đôi mắt mở to, hỏi kinh ngạc. Trương Mai gật đầu. Vâng, Đại Lực nói, khi Phó Chủ tịch thành phố Hàn ở Vinh Châu đã quen với anh ấy. Được Trương Mai khẳng định, Trương Tùng Nghệ thở phào, liền hỏi lại tường tận buổi tối ăn cơm với Hàn Đông ra sao. Biết được, Hàn Đông còn mời cả Phó Cục trưởng Cục Công an quận Cao Bình, thư ký của Hàn Đông là Tà Nhất Sơn, quả nhiên là những người thân cận của Hàn Đông. Còn Hàn Đông lại bảo Vô Đại Lực gọi Trường Mai đi cùng, xem ra là coi trọng Vô Đại Lực. Bình thường mà nói, tuy lái xe là người gần sát với lãnh đạo nhất, nhưng cũng là người có thân phận thấp nhất. Lãnh đạo muốn ăn cơm cũng sẽ không mời lái xe ngồi cùng mâm. Còn Hàn Đông lại mời Vô Đại Lực, còn bảo Đại Lực gọi bạn gái đến. Điều này chứng minh Hàn Đông xem trọng Vô Đại Lực. Không ngờ tên tiểu tử Vô Đại Lực lại có phúc như thế. Hàn Đông là người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Vô Đại Lực lái xe cho người ta, về sau có tiền đồ tốt một chút cũng hay. Nếu đã như vậy, Tiểu Mai yêu nó cũng chẳng sao cả, dù sao nó cũng đòi sống đòi chết phải đi theo Vô Đại Lực. Trương Tùng Nghệ thay đổi suy nghĩ. Lúc này, y đã quyết định sẽ không cản trở Trương Mai và Vô Đại Lực đến với nhau. Vì nhờ thông qua Vô Đại Lực, y có thể tạo mối quan hệ với Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông rồi. Nếu có thể được Hàn Đông chiếu cố, thì tiền đồ của y sẽ được mở rộng hơn. Không nhắc đến cái khác, được cất nhắc đến cán bộ cấp cục thì cũng không thành vấn đề lớn. Hiện giờ, Trương Tùng Nghệ là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật quận Cao Bình, cán bộ cấp phó phòng. Y giữ chức này cũng không ít thời gian rồi. Trước kia, lý tưởng của y chính là nghĩ mọi cách để trở thành cán bộ cấp trưởng phòng, làm nhân vật số 1 ở cục nào đó ở quận Cao Bình cũng đủ rồi. Vì vậy, bây giờ khi biết có thể tạo mối quan hệ với Hàn Đông, trong nháy mắt y nâng kỳ vọng vào tiền đồ lên rất cao. Trương Mai cũng biết ý định của bố mình, nhưng vì để bố đồng ý chuyện của mình và Đại Lực, nên cô cũng chỉ còn cách mượn thế của Hàn Đông. Dù sao, Phó Chủ tịch thành phố Hàn cũng sẽ không để tâm chuyện nhỏ như vậy. Tiểu Mai à, khi nào có thời gian thì con bảo Đại Lực đến nhà ăn cơm, mời luôn cả Chu Chính nhé. Trương Tùng Ngạn nói bình tĩnh. Đương nhiên, nếu mời được cả Tà Nhất Sơn thì tốt nhất. Hoặc là ăn cơm ngoài hàng cũng được. Y cũng biết, nếu Trương Mai có thể mời Hàn Đông đến thì là tuyệt nhất. Nhưng về cơ bản, đó là vọng tưởng, không chút thực tế. Con thử xem. Trương Mai trả lời. Cô cũng biết bố mình là người mê muội chính trị, tuy chức không lớn nhưng lại luôn nghĩ đến việc tiến tới. Bây giờ dường như là có một tia hy vọng thì chắc chắn ông đã xao động rồi. Cho nên khi nghe tới có thể tạo mối quan hệ với người bên cạnh Hàn Đông thì ông đã có động lòng. Nói thật, cô rất không thích cái kiểu thái độ bợ đỡ của bố, nhưng hết cách, ai bảo đó là bố cô. Vì vậy, khi nghĩ đến giúp được bố một chút thì giúp. Dù sao, đám người Chu Chính làm việc rất biết chừng mực. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đến văn phòng, Tả Nhất Sơn liền gõ cửa đi vào báo cáo. Có cục trưởng Uông của Cục Giám sát An toàn đến báo cáo công việc. Cho ông ấy vào. Hàn Đồng nghĩ, Uông Hân Duệ có vẻ rất biết việc. Tối qua gặp mình, hôm nay đã vui vẻ chạy tới báo cáo công việc. Tạ Nhất Sơn đi ra ngoài, nhanh chóng dẫn Uông Hân Duệ đi vào. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, xin lỗi đã làm phiền anh làm việc. Tôi đến báo cáo một chút công việc ở Cục Giám sát An toàn. Uông Hân Duệ đứng ở đó, khuôn mặt nở nụ cười cung kính, lưng hơi hơi cong lại, thái độ cực kỳ thành khẩn. Hàn Đông gật đầu, không nói gì cả, trong tay đang giở một phần văn kiện, cúi đầu xem dữ liệu. Uông Hân Duệ thấy vậy, vẫn cung kính đứng ở đó, mặt vẫn tươi cười, không chút bất mãn. Qua mười mấy phút, Hàn Đông mới ngẩng đầu nói. Ngồi đi, tôi còn vài phút nữa. Không sao, anh cứ bận việc đi. Uông Hân Duệ cười trả lời. Hàn Đông liền không để tâm đến y nữa, lại tiếp tục cúi đầu xem dữ liệu. Lần này, Hàn Đông xem khoảng 4 đến 5 phút rồi đặt tài liệu xuống, nói. Có chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Uông Hân Duệ nghĩ. Xem ra, cửa đầu tiên là mình lọt qua rồi. Tiếp theo là phải xem mình biểu hiện thôi. Y tươi cười ngồi nửa mông, eo đã hơi còng, lại báo cáo một hồi về công việc ở Cục Giám sát An toàn. Thực ra, những việc này hôm qua đã được y báo cáo rồi. Có điều, tình hình hôm nay khác. Hôm qua là báo cáo thường lệ theo quy định, hôm nay là báo cáo một mình. Ừ, tình hình mà anh báo cáo tôi đã biết rồi. Sản xuất an toàn quan trọng như Thái Sơn, công việc của Cục Giám sát An toàn phải nắm bắt tốt. Các mục công việc, thực thi phải được làm đến nơi đến chốn. Hàn Đông nói ngắn gọn một hai câu, rồi cầm tách trà bên cạnh lên uống. Uông Hân Duệ thấy thế, liền đứng dậy, nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi không làm phiền anh làm việc nữa. Tất cả trên dưới Cục Giám sát đều mong chờ lãnh đạo đến chỉ đạo công việc. Có thời gian rồi nói tiếp. Hàn Đông đáp, tạm thời hắn chưa muốn đến Cục Giám sát An toàn. Uông Hân Duệ cẩn thận, nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Tuy chỉ ngồi trong văn phòng của Hàn Đông 10 đến 20 phút, nhưng y cảm giác thời gian dường như rất lâu vậy. Trong lòng nghĩ, quả nhiên không hổ là lãnh đạo. Tuy trẻ tuổi, nhưng khi thế đó thì không phải người bình thường là có thể học được. Ra đến ngoài cửa, Uông Hân Duệ lại khách sáo chào Tạ Nhất Sơn rồi mới đi ra ngoài. Sau đó, Tạ Nhất Sơn lại gõ cửa đi vào báo cáo. Trong lúc vừa rồi, Hàn Đồng cho gặp Uông Hân Duệ, lại có mấy nhân vật trung tâm của mấy ban ngành gọi điện tới xin gặp báo cáo công việc. Hàn Đồng nói, bảo bọn họ hiện giờ tôi không có thời gian. Hàn Đồng biết những người này là do hôm qua thấy mình cứng rắn, mạnh mẽ trước Cục trưởng Cục Xúc Tiến Đầu Tư Phạm Huệ Đức, cho nên cuối cùng không nhẫn nhịn nổi mà muốn đến bày tỏ lòng trung thành. Nhưng đối với Hàn Đồng mà nói, cái mà hắn cần là lúc mọi người lắng nghe thì phải chăm chỉ làm tốt công việc chức trách của mình. Còn đối với những kẻ gió thổi chiều nào theo chiều đó, không biết chăm chỉ làm việc mà chỉ biết luồn cúi thì hắn không có tẹo cảm tình nào cả. Còn đối với những kẻ gió thổi chiều nào theo chiều đó, không biết chăm chỉ làm việc mà chỉ biết luồn cúi thì hắn không có tẹo cảm tình nào cả. Lúc gần tan làm, điện thoại của Hàn Đông vang lên, số máy lạ, Hàn Đông nghe máy, hóa ra là Nguyên Á Văn gọi tới. Lãnh đạo, tôi đã đến Tân Châu rồi, không biết buổi trưa lãnh đạo có rảnh không? Có chút công việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo. Nguyên Á Văn nói trong điện thoại vẻ nghiêm chỉnh. Hàn Đông tức giận nói. Công việc của anh thì báo cáo với tôi cái gì? Như vậy đi, buổi trưa cùng ăn cơm, anh đến thẳng nhà khách số 1 đi, tôi đến bây giờ. Ha ha, cũng được, tôi đi ngay đây. Nguyên Á Văn cười, đáp lại. Chiếc Audi đỗ tại cổng nhà khách, chỉ thấy Nguyên Á Văn đứng ở đó, không ngừng xoa xoa tay. Hàn Đông nhìn thấy buồn cười, bảo Vô Đại Lực dừng xe lại, hạ cửa kính xuống. Hàn nói, sao lại đứng ở cổng? Ôi, người ta không cho vào. Nguyên Á Văn trả lời, giọng buồn bực. Chỉ còn cách đứng đây đợi lãnh đạo thôi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Các anh này, lên xe đi. Cùng lúc đó, Hàn Đông nghĩ cái tên Nguyên Á Văn này chỉ sợ là y cố tình làm vậy. Nếu thật sự muốn vào thì bảo vệ cũng không thể cứ ngăn cản mãi. Đoán chừng là y muốn dùng cách này để bày tỏ thái độ trước mình. Phía trước nhà khách số 1 là nhà hàng. Giám đốc nhà khách cũng biết Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông ở đây, nên cho người chào hỏi chú đáo, dành một phòng yên tĩnh để tiện cho Hàn Đông ăn cơm. Gọi xong món, Hàn Đông cười nói. Quan hệ của anh chuyển xuống dưới rồi. Vâng, tạm thời ở ban tuyên giáo. Nguyên Á Văn gật đầu đáp. Có điều tôi muốn đi theo lãnh đạo. Thế nào, lãnh đạo sắp xếp cho tôi một vị trí không? Hàn Đông đáp. Ban tuyên giáo không phải là rất tốt sao? Anh còn muốn đến ban ngành nào?